Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 209, phụ bản đặc biệt 2. Góc truyện audio.com, xem xong thông tin dò xét, Đình Tấn hiểu ra ngay, những con số sát thương bởi hiệu ứng bỏ độc kia chính là đến từ việc con chupacabra có chứa chất độc ăn mòn trong hàm răng và bộ móng vuốt sắc bén của nó, thường thì vong linh sẽ miễn nhiễm với những loại kịch độc. Thế nhưng khi đối đầu với những loại độc có thể ăn mòn vật chất thì bọn chúng sẽ rất khó mà đề kháng được. Bởi bản thân của chúng cũng là một loại vật chất, chỉ là cứng cáp hơn so với xương người và động vật bình thường vài lần mà thôi. Chính vì thế những đòn công kích của đám chupacabra này càng dồn nhiều vào một con bộ xương chiến sĩ thì sát thương độc tính ăn mòn kia sẽ càng tăng lên. Nhiều hơn, số lượng đám chupacabra lao ra khỏi đường hầm không gian mỗi lúc một nhiều hơn. Mỗi giây có đến 10 đến 20 con chupacabra lại lao ra bên ngoài xông thẳng vào đội hình vong linh của Đình Tấn. Tử vong màn che một màn khói đen đột nhiên xuất hiện quanh người của Đình Tấn. Tuy rằng nãy giờ đang đưa mắt nhìn tình hình xung quanh thế nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại việc sử dụng kỹ năng của mình. Gần 70 mét bán kính xung quanh Đình Tấn ngay lập tức bị khói đen bao phủ. Tầm nhìn và thuộc tính của những con chupacabra cũng đồng thời bị giảm xuống một mảng lớn. Do ở trên khu vực đồng bằng, xung quanh đều là đất bằng không có chỗ hiểm địa để cố thủ. Mà cây cối xung quanh cũng khá thưa thớt và rất ốm yếu. Nên rất nhanh thì Đình Tấn cùng với đàn vong linh của hắn đã bị đám chupacabra bao vây. Trông thấy tình cảnh càng lúc càng trở nên nguy cấp, Đình Tấn chỉ có thể sử dụng tinh thần để truyền đạt mệnh lệnh cho đám vong linh lập thành đội hình vòng tròn. Bao vây xung quanh bảo vệ hắn trước tiên, hơn 40 con bộ xương chiến sĩ còn sống nhanh chóng theo mệnh lệnh của Đình Tấn làm thành một vòng vây bao bọc xung quanh hắn. Với bán kính gần 6 mét, còn lại khoảng trên dưới 20 con tang thi cũng kết thành một vòng phòng vệ nhỏ hơn. Che chắn phía sau lưng của đám bộ xương chiến sĩ, đề phòng có bất cứ con chupacabra nào vượt qua được thì sẽ xông lên chém giết. Chặn lại ngay, triệu hồi bộ xương cung thủ X-45, tiếp tục sử dụng phép triệu hồi cuối cùng của mình. Đình Tấn gần như không ngừng nghỉ tung ra kỹ năng, nhìn ống HP và MP đang rút giảm dần đi. Hắn nhanh chóng đưa tay lấy từ trong ba lô ra hai bình thuốc khôi phục uống vào. Sau đó mới tiếp tục sử dụng kỹ năng, cầu phúc trị liệu, 77 triệu hồi bộ xương chiến sĩ triệu hồi tang thi cốt thứ. Khống vật thuật, 849 sinh mệnh cứu rỗi, 1700 vừa triệu hồi bổ sung lại quân số những con bộ xương chiến sĩ và tang thi đã bị giết chết. Vừa tung ra công kích đánh giết vào đám chupacabra, theo số lượng đám vong linh tập hợp được càng lúc càng nhiều. Tình hình cũng dần dần được ổn định lại, vòng vây bảo vệ Đình Tấn cũng nhanh chóng được mở rộng ra. Hơn nữa với sự góp mặt của những con bộ xương cung thủ, lượng sát thương gây ra cho đàn chupacabra bắt đầu tăng lên rất nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng những con chupacabra sẽ bị giảm xuống nhanh hơn, rút ngắn lại chênh lệch với số lượng chúng vượt ra khỏi đường hầm không gian. EXP, 2160 EXP, 2160 những con số kinh nghiệm như một cơn lũ quét. Nhanh chóng tràn về, lấp đi khoảng trống trong ống kinh nghiệm của Đình Tấn. Bất quá, dường như hắn vẫn không có vẻ gì là quan tâm lắm đến chuyện đang xảy ra với ống kinh nghiệm của mình. Bởi ánh mắt của hắn vẫn luôn để ý đến ống HP nhiều hơn. Toàn lực triệu hồi ra quân đoàn vong linh làm cho lượng HP của Đình Tấn bị rút đi nhanh chóng. Đến lúc này, mỗi giây Đình Tấn đã phải tiêu hao đến hơn 300 điểm HP và 600 điểm MP mỗi giây. Mỗi khi HP bị rút đi quá 2000 điểm thì hắn sẽ ngay lập tức sử dụng kỹ năng để khôi phục lại một số lượng lớn HP cho mình và đám vong linh. Giữ vững lượng HP ở mức an toàn trong bất cứ tình huống nào. Còn MP Đình Tấn chỉ có thể uống thuốc khôi phục cầm cự. Dù sao bây giờ vẫn là lo cho sự an toàn của mình trước. Bởi vì theo như những hiểu biết của Đình Tấn về giống loài chupacabra này, bọn chúng còn có thể bay lượn được nữa. Thế nhưng từ đầu đến giờ, hắn chưa hề bắt gặp một con chupacabra nào có thể bay cả. Điều này cũng làm cho Đình Tấn có một chút thắc mắc và nghi ngờ. Có lẽ trong sách cũng có thể là ghi sai. Zip đột nhiên, đang trong lúc Đình Tấn bận bịu quan sát và tung ra kỹ năng để triệu hồi bổ sung quân số cho đám vong linh thì một tiếng zip của con chupacabra lại vang lên. Ở phía trên đầu của hắn, chỉ vừa kịp ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời một cái thì Đình Tấn đã trông thấy một bóng đen đang lao nhanh xuống. Vô tới về phía mình, ngay sau đó là một cảm giác đau nhói ngay vai và ngực như bị một thanh dao găm đâm vào. Truyền lên đại não hắn, 220, điểm yếu, chấm, 25, bỏ độc, móng vuốt của một con chupacabra đâm xuyên thủng qua ngực của Đình Tấn. Đình Tấn gương mặt bình tĩnh, ánh mắt chăm chăm nhìn lấy từng hành động của con chupacabra có thể hình lớn hơn hẳn so với những con đang bị đám vong linh chặn lại bên ngoài này. Hắn ngã người về phía sau. Hai chân đưa lên, đạp mạnh vào bụng của con chupacabra đang muốn đưa chân đeo bám lên cơ thể mình. Bịch, 40 may mắn cho Đình Tấn. Con chupacabra này đang lao xuống nên không có chỗ để mượn lực. Nó liền bị đạp bay ra một bên. Đình Tấn vừa ngã lưng xuống đất thì hai tay vòng qua vai. Chống đỡ thân thể, búng người bật dậy trở lại. Sau đó ngay tức khắc dùng tinh thần ra lệnh cho đám tang thi và bộ xương cung thủ gần đó xông lên khống chế lại con chupacabra này. Chupacabra, boss thủ lĩnh, level 26 HP, 8400, 8400 kỹ năng, cắn xé, phun độc, leo trèo, bay lượn, có thời gian nhìn lại. Đình Tấn mới kịp thời quan sát những chỉ số FKKMG89L của con chupacabra này. Thì ra những thông tin mà hắn đọc được trong bách khoa quái vật của quân đội ở tận thế là đúng thật. Chỉ là những con chupacabra biết bay thì cần phải có thời gian phát triển lên cấp boss thủ lĩnh mới được. Còn lại những con chupacabra bình thường ngoài kia, có thể đều là những con non còn chưa trưởng thành. Phập phập phập 2436, chí mạng 1388, điểm yếu, ESP. 22.400 kích cỡ con chupacabra boss thủ lĩnh này tuy rằng lớn hơn so với những con bình thường khá nhiều. Nhưng cùng lắm vẫn là cỡ như một con gấu mà thôi. Với kích cỡ đó thì những con tang thi vẫn còn có thể khống chế được. Rít rít rít bị 5 con tang thi vây quanh chặn đường thoát đi. Lại thêm một đám bộ xương cung thủ ở bên ngoài bắn tỉa vào. Con chupacabra thủ lĩnh boss này liên tục gào thét lên trong tuyệt vọng. Không quá 10 hơi thở, nó nhanh chóng bị hạ gục, cống hiến một số lượng lớn kinh nghiệm cho Đình Tấn. Có được kinh nghiệm lần tập kích này của con chupacabra thủ lĩnh boss, Đình Tấn bắt đầu dồn nhiều hơn sự chú ý của mình lên bầu trời. Ở bên dưới mặt đất, tình hình cũng dần dần được ổn định lại. Chênh lệch 2 cấp độ đã bị hệ thống áp chế một lượng sát thương. Lại thêm màn khỏi đen từ kỹ năng tử vong màn che của Đình Tấn áp chế thuộc tính. Làm cho những con chupacabra này khó lòng mà giết chết được đám bộ xương chiến sĩ như trước nữa. Đám bộ xương cung thủ cùng với tang thi có được khoảng trống. Tự do công kích và bắn tỉa ra bên ngoài làm cho số lượng những con chupacabra bắt đầu giảm dần đều xuống. Tuy rằng từ bên trong đường hầm không gian vẫn còn một số lượng lớn chupacabra tràn ra ngoài. Nhưng với tốc độ chém giết của đại quân vong linh thì đôi bên bù trừ qua lại. Đã gần như là cân bằng nhau rồi. Chỉ là lâu lâu lại có xuất hiện một con chupacabra thủ lĩnh boss bay vào thì sẽ bị Đình Tấn ra lệnh cho bộ xương cung thủ bắn hạ ngay. Chính vì thế tình hình dần dần ổn định trở lại. Đình Tấn cũng không còn phải mệt mỏi tất bật tung ra kỹ năng như lúc ban đầu nữa. Hắn ngay lúc này đang nhàn nhã ngồi trên mặt đất để lấy hiệu ứng tăng gấp đôi tốc độ khôi phục HP và MP. Giảm thiểu lượng tiêu hao đến từ việc triệu hồi vong linh. Đồng thời, cứ cách khoảng 2-3 phút thì lại đứng dậy triệu hồi ra vong linh bù đắp cho số đã tử vong. Kinh nghiệm cứ lũ lượt tràn về. dần dần lấp đầy những khoảng trống trong ống kinh nghiệm của hắn. Không tới 20 phút chiến đấu, bỗng nhiên một âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai Đình Tấn. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch Chupacabra, mời quay trở về văn phòng đội lính đánh thuê để lãnh thưởng. Đình Tấn nghe xong hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì không khỏi trợn mắt lên kinh ngạc. Tính đến hiện tại, thời gian chiến đấu cũng chỉ khoảng 18 đến 19 phút mà thôi. Thế mà hắn đã chém giết hơn 200 con. Vậy chẳng phải là trung bình cứ 6 giây là sẽ có một con Chupacabra ngã xuống cống hiến kinh nghiệm sao? Nghĩ thầm điều này trong đầu càng làm hắn không kìm được. Đưa tay mở ra kiểm tra lại bảng thông số nhân vật của mình. Trông thấy đẳng cấp 26 và con số trên ống kinh nghiệm đang ở mức 21. Nam, hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía đám Chupacabra dường như vô cùng vô tận. Đang tràn ra từ đường hầm không gian, thật không ngờ rằng chỉ vô tình nhận một nhiệm vụ lính đánh thuê mà lại phát hiện một kiểu phụ bản cao cấp như vậy. Chỉ trong chưa đến 20 phút, hắn đã thu hoạch được hơn 20 điểm kinh nghiệm. Đình Tấn không khỏi có cảm giác bản thân mình quả thật quá may mắn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà, Đình Tấn đóng lại bảng thông số nhân vật rồi mở lên giao diện máy tính. Tiếp tục lập trình với bộ phần mềm trí tuệ nhân tạo mà mình vẫn còn đang làm dang dở. Cách chương.